Chương 4. 1571 không mặt mũi. Cứ như vậy, mỗi tháng 3 viên Mỹ Nhan Đan, kia cũng là Long Diễm Thành quyền quý phụ nhân, chạy theo như vịt đổ vỡ. Hơn nữa nghe nói Mỹ Nhan Đan thanh danh, hiện nay đã đánh ra. Về sau nếu như thanh danh truyền khắp Ba Châu, chỉ sợ cái kia giá tiền, liền 500 vạn còn chưa hết. Dù sao nhân gia chân vẽ phường mỗi tháng hạn lượng cung ứng Mỹ Nhan Đan, bán xong liền lại muốn chơ hơn một tha NG. Do sớm đạt được Mỹ Nhan Đan dùng, bao nhiêu mệnh phụ khuê nữ, thế gia quý tộc gia thiên kim nhóm, không tiếc đập trọng kim xuống dưới, cầu mua một viên đâu. Chính Vương Phi một mặt thụ sủng nhược kinh biểu lộ, vội vàng phân phó thiếp thân tỷ nữ, thò tay tiếp nhận mẩu thêu đưa tới hộp gấm nhỏ. Hướng về phía Kiều Mục Phúc thân thi lễ, Trịnh Vương Phi mỉm cười nói, đa tạ Thái tử Phi. Trịnh Vương Phi dung mạo, tại rất nhiều phu nhân bên trong, hiển nhiên là 10 phần bình thường một vị. Nàng cái chán lệch hẹp hơi có lo mờ, mũi nhọn hẹp hẹp, miệng lại rất rộng. Nhưng ngày hôm nay một bộ màu đo cho tờ váy trang làm nổi bật hạ, cả người mặt mày tỏa sáng, nổi bật lên nguyên bản bình thường dung mạo, cu nở dê nhiều hơn mấy phần sáng sắc mặt. Trịnh Vương Mặc Hy Khang khỏe miệng, rốt cục liên lụy ra một chút cực kỳ nhạt ý cười. Thái tử Phi dâng lên như thế hậu lễ, không nói nàng có phải hay không làm cho người khác nhìn, chí ít phủ Trịnh Vương ngày hôm nay rất là có mặt mũi. Nam nhân kia không thích sĩ diện, nếu như ngày hôm nay Thái tử Phi không đến, ngày khác cái, tất nhiên sẽ lưu truyền ra Thái tử Phi không đem hắn đường đường Trịnh Vương để ở trong mắt lời đồn đại. Gần nhất toàn bộ phủ Trịnh Vương đều không lắm thái bình. Nếu như lại truyền ra lời đồn đãi như vậy, vậy liền quá nháo tâm. Dứt khoát tiểu thái tử phi còn tính là thượng đạo. Mặc Hy Khang thỏa mãn khẽ gật đầu một cái, quay đầu cười đối thái tử nói, thái tử, mời vào phủ đi. Mặc thái tử khẽ gật đầu một cái. Trong lòng của hắn còn ghi nhớ cơ quan chim cùng hoàng gia học viện sự tình, cho nên cũng không tính tại phủ Trịnh Vương đợi lâu. Nhưng qua phủ không vào, cũng không tránh khỏi quá làm cho Trịnh Vương mặt mũi có hại. Thế là liền dự định cùng Kiều Kiều cùng một chỗ, vào phủ Trịnh Vương uống hai chén chén, lại mượn cớ rời đi là được. Mặc Hy Khang cười ha hả phía trước dẫn đường, dẫn thái tử điện hạ hướng trên bậc thang đi đến. Trên đường đi chúng tân khách nhao nhao cúi đầu hành lễ, thái tử điện hạ. Thái tử Phi. Mặc thái tử nắm cô vợ nhỏ tay, vừa cưỡi trên hai tầng bậc thang, liền nghe một đạo ríu rít mềm giọng khóc nỉ non âm thanh, tại sau lưng vang lên. Cùng với một tiếng cực kỳ hữu hoán, như là hoán phụ khóc thét bản tiếng khóc. Vương gia Mặc Hy Khang sắc mặt hơi đổi một chút. Đám người tất cả đều quay mặt đi, hết sức tò mò nhìn về phía vị kia ríu rít thút thít tiêm nhược nữ tử. Nữ tử này xem như dáng người nhỏ yếu, nhưng bụng lại có chút nô lên, xem xét chính là đã mang thai hơn mấy tháng mang thai. Chính Vương Phi sắc mặt, lập tức liền âm hàn xuống dưới. Cái này kiều nhược nữ tử, nàng tự nhiên là nhận ra. Hơn nữa còn âm thầm phái người điều tra. Trịnh Vương gần nhất cùng Lâm gia đi gần, hắn nóng lòng lôi kéo Lâm gia cách làm, tại Trịnh Vương Phi trong mắt xem ra, thực sự là quá không cao minh. Nữ tử này, chính là Lâm gia thứ nữ Lâm Uyển Nhi, một cái không cần mặt mũi tiểu đệ tử. Lại dám thừa dịp nàng chúc thọ ngày hôm đó, tân khách đờ ơ y buồn thời khắc, nâng cao cái bụng tìm phụ Trịnh Vương đến muốn thuyết pháp. Chân chính là cái tiện nhân sinh dưỡng tiện chủng Trịnh Vương Phi hai mắt nháy mắt lạnh xuống, cao cao tại thượng đứng tại rộng lớn trên bậc thang, chỉ một ngón tay nữ nhân kia, người tới, đêm này cản đường ồn ào nữ tử kéo xuống trượng đánh chết kiểu nhược nữ tử bỗng nhiên ngẩng đầu đến, một đôi mắt còn mang mấy phần không thể tưởng tượng nổi, nhìn vào Trịnh Vương Phi âm lánh đáy mắt, không khỏi rụt cổ một cái. Ban đêm tiếp tục càng.